Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lỗ Tam Ca, người đây là Hàn Nương Tử, ta tới tìm cô để vay chút lương thực. Lại vay lương thực, lần trước người vay còn chưa trả. Ta cũng hết cách, không có gì ăn, hai người nhà ta đều sẽ chết đói. Hàn Nương Tử, cô làm ơn làm phước, cho ta vay thêm một chút, lần sau. Lần sau ta trả luôn thề. Nhưng lần trước, người cũng nói như vậy. Vậy ta tìm Mạc Ca Nhi, nó nhất định sẽ cho vay, Mạc Ca Nhi. Mạc Ca Nhi, Lỗ Tam Ca, ngươi đừng gọi, Mạc Ca Nhi bị thương còn chưa tỉnh. Mạc Ca Nhi, Mạc Ca Nhi. Ngươi, hai, ta cho vay, nhưng đây là lần cuối, nhà ta cũng không đủ ăn. Được. Hả, sao chỉ có chút ít thế này? Ô, tựa hồ như có tiếng thì thầm vang lên trong căn nhà sáng sủa. Trần Mặc mở đôi mắt mệt mỏi, mơ mơ màng màng, cảm thấy khắp người ấm áp, chỉ là chỗ nằm hơi cứng, toàn thân đau nhức không nói nên lời. Đây là đâu? Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng hình đi vào. Đây là một phụ nhân đội khăn vải bố trên đầu, dung mạo xinh đẹp, mặc váy dài, nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng thân hình đầy đặn, lộ ra nét quyến rũ trưởng thành. Thấy Trần Mặc tỉnh lại, phụ nhân đang cau mày kia lập tức vui mừng nói: "A, thúc thúc, ngươi tỉnh rồi." "Tẩu tẩu," Trần Mặc thốt ra theo bản năng. Một ngày sau, Trần Mặc đứng trong sân, nhìn ngôi nhà làm bằng đất vàng trước mặt, không thể không chấp nhận sự thật này. Hắn đã xuyên không? Quốc gia hắn đang ở tên là Đại Tống Hoàng Triều. Nơi hắn đang ở chính xác là một thôn nhỏ tên Phúc Trạch Thôn, thuộc huyện Bình Định, quận Nam Dương, Thanh Châu, Đại Tống Hoàng Triều. Mà Đại Tống này không phải là Đại Tống kia, theo ký ức của Nguyên Thân, khác xa với Triều Tống trong lịch sử mà hắn biết, có võ giả có thể tu luyện. Nguyên Thân cũng tên Trần Mặc, trong nhà đứng thứ hai, năm nay 16 tuổi, còn là một đồng sinh đã qua kỳ thi cấp huyện, cấp phủ. Đại ca từng là một binh sĩ. Tuy nhiên, đại ca bị trọng thương trên chiến trường, lúc trở về thôn Phúc Trạch đã thoi thóp. Lão nương còn sống lúc đó đã dùng phần lớn tiền tích góp trong nhà, cưới vợ cho đại ca để sung hỉ. Kết quả sau khi cưới không bao lâu, đại ca đã về chầu trời, để lại tàu tàu thủ tiết. Thúc thúc, cơm xong rồi. Lúc này, tàu tàu Hàn An Nương bưng bát sứ từ phòng bếp đi ra. Bữa sáng là cơm mạch, còn có mấy cái bánh ngô. Cơm mạch là món ăn chính của người bình dân phương Bắc, do các loại lương thực tạp như gạo kê, lúa mạch trộn với rau dại hấp thành. Nói một cách nghiêm túc, huyện Bình Định không hẳn là phương Bắc, chỉ là gần phương Bắc, cho nên phương diện ẩm thực có phần tương tự. Hôm qua hắn đã ăn một bữa cơm mạch, đối với người đã quen ăn gạo tẻ như hắn mà nói, miếng đầu tiên liền trực tiếp phun ra. Không nói là khó ăn, quả thực là khó nuốt trôi. Đại khái hình dung một chút, chính là lương thực thô, đương nhiên, là loại lương thực thô chưa qua tinh chế. Dựa theo tiêu chuẩn trước khi xuyên qua của hắn, thứ này ngay cả heo cũng không thèm ăn. Thúc thúc, không thấy ngon miệng sao? Hàn An Nương thấy Trần Mặc nhìn cơm mạch ngẩn người, tưởng rằng hắn không có khẩu vị. Hầy, từ từ rồi cũng quen thôi. Trần Mặc lắc đầu, cầm một cái bánh ngô lên ăn. Hắn là người thích đọc tiểu thuyết, xét theo lý, loại người như hắn không phù hợp với điều kiện xuyên qua. Hắn kế thừa sự nghiệp của phụ thân, sau khi tốt nghiệp đại học tiếp nhận bãi cát trong tay phụ thân, sau đó lại mở một quán bar ở địa phương. Tuy rằng gần đây kinh tế không tốt, nhưng cũng ăn mặc không lo, mỹ nữ vây quanh, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Kết quả chỉ uống vài ngụm nước tiểu mèo, sau khi tỉnh lại, hắn đã biến thành thiếu niên 16 tuổi này. Hơn nữa còn là một thư sinh trói gà không chặt. Quan trọng nhất là, dựa theo ký ức của Nguyên Thân, thế đạo này không thái bình. Nằm ngoài phía Bắc hạn hán, đất đai khô cằn ngàn dặm. Năm nay phía Nam phát sinh lũ lụt, nhiều nơi mất mùa, giá lương thực tăng cao. Tháng 5, phía Bắc lại phát sinh phản loạn, càng ngày càng nghiêm trọng. Tháng trước, triều đình còn thua trận, thuế má tăng cao. Từ một phú nhị đại cơm no áo ấm, biến thành một dân đen ngay cả tính mạng cũng không giữ được, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Tin tốt duy nhất chính là sau khi hắn xuyên qua, vết thương trên thân thể này đã khỏi. Nói ra, hắn có thể tiếp nhận thân thể này cũng là bởi vì Hàn An Nương. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, nàng vận một thân váy áo màu xanh, trang phục có chút mộc mạc, dung mạo tuy không quá mức kinh diễm, nhưng cũng thuộc hàng thượng giai. Gương mặt thoạt nhìn nhiều nhất chỉ hơn 20 tuổi, quan trọng nhất là, nàng có một đôi hạnh mâu sáng ngời, thân hình đầy đặn cao gầy tràn ngập mị lực thành thục. Đôi môi đầy đặn khẽ mím chặt, như thỏa đầy mật ngọt. Theo lý mà nói, một gia đình bình dân không thể cưới được một cô nương tú lệ như vậy. So với Nguyên Thân ốm yếu bệnh tật, đại ca từ nhỏ đã lực lưỡng hơn người, nhập ngũ không đến 2 năm đã lập được chiến công, được phong làm bách phu trưởng, nhận được ban thưởng, mua mấy mẫu ruộng ở huyện Bình Định, còn sửa sang lại căn nhà tranh, xây thành nhà đất như hiện tại. Đáng tiếc đại ca không có phúc hưởng, năm ngoái bị thương nặng trở về nhà, vẫn luôn sốt cao không hạ, uống thuốc cũng không có tác dụng, không bao lâu đã qua đời. Mà đại ca vừa đi, trong nhà lập tức mất đi trụ cột, Nguyên Thân ốm yếu căn bản không chống đỡ được gia đình này. Bởi vì trong thôn gia cảnh Trần gia coi như dư giả, nên trong năm đại nạn này, không ít lần bị đám lưu manh vô lại trong thôn quấy rầy. Lúc đầu bởi vì nể tình đồng đội của đại ca, những người này còn không dám quá cản rỡ. Nhưng theo phản loạn ở phía Bắc ngày càng nghiêm trọng, những đồng đội của đại ca bị điều đi trấn áp phản loạn, cuối cùng triều đình thất bại, những đồng đội của đại ca cũng mất hết tin tức, Trần gia hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Hai ngày trước, Vương Ma Tử tên vô lại ở phía Đông thôn, lấy cớ mượn lương thực, động tay động chân trêu chọc Hàn An Nương. Nguyên Thân vẫn còn chút khí khái nam nhân, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng thân thể ốm yếu từ nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của Vương Ma Tử, bị Vương Ma Tử đá một cước trọng thương ngất đi, sau đó hắn liền xuyên qua chiếm lấy thân thể này. Thúc thúc, vì sao lại nhìn ta như vậy, có phải trên mặt ta có gì dơ bẩn không? Thấy Trần Mặc nhìn mình chằm chằm, Hàn An Nương cắn đũa, mặt hơi đỏ bừng. Trần Mặc lắc đầu, giải thích, tẩu tẩu, là Trần gia hại lầm nàng, đại ca lại không có phúc phận, để nàng gả qua còn chưa hưởng một ngày tốt lành đã phải thủ tiết, nếu tẩu tẩu có ý chung nhân, thì hãy tai ra đi. Choang, lời này vừa thốt ra, đôi đũa trong tay Hàn An Nương, choang, một tiếng rơi xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, phải chăng thúc thúc cảm thấy ta đã liên lụy đến người? Hàn An Nương cảm thấy bởi vì mình mà thúc thúc mới gặp phải tai họa bất ngờ này. Trần Mặc vội xua tay, chỉ là ta nghĩ, nếu tẩu tẩu đi bước nữa, cuộc sống ắt sẽ tốt hơn. Với nhan sắc của Hàn An Nương, chẳng khó để tìm được một gia đình tốt. Nhưng vừa nói xong, hắn đã hối hận. Bởi vì hắn chợt nhớ ra. Mẫu thân của Nguyên Thân bán hết gia sản, cưới Hàn An Nương về, ngoài việc sung hỉ cho đại ca, còn có một tầng ý tứ khác, đó là cưới vợ cho Nguyên Thân. Dù sao mẫu thân của Nguyên Thân cũng biết đại ca không sống được bao lâu, sung hỉ chỉ là nước cờ cuối, nếu không có tác dụng, thì số tiền này cũng không thể lãng phí, bèn cưới nàng làm thê tử cho hắn. Chuyện huynh trưởng qua đời, đệ nối dõi, ở dân gian rất phổ biến. Mẫu thân của Nguyên Thân cũng từng nói với Nguyên Thân. Nhưng Nguyên Thân là người đọc sách, lễ nghĩa liêm sỉ, luân thường đạo lý trong sách, khiến hắn không thể chấp nhận chuyện như vậy. Sau khi đại ca qua đời, Nguyên Thân không ít lần tranh cãi với mẫu thân vì chuyện này, không biết là lão nhị không nghe lời, hay là cái chết của đại ca, chỉ ít ngày sau, mẫu thân cũng đi theo đại ca. Hàn An Nương nước mắt lưng tròng, thúc thúc đừng nói chuyện tái gia nữa, ta không có ý định đó, bà có ân với ta, trước khi lâm chung người đã dặn dò ta phải chăm sóc thúc thúc thật tốt, bây giờ người mất chưa lâu, ta đã muốn tái giá, há chẳng phải kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Hơn nữa, người xui xẻo như ta, ai dám cưới chứ? Đại ca Trần gia cưới vợ sung hỉ, kết quả Hàn An Nương gả tới chưa đầy một tháng, phu quân đã mất, không lâu sau bà cũng đi theo, người trong thôn tuy ngoài mặt không nói, nhưng sau lưng ai mà không bàn tán xì xào, nói Hàn An Nương là mệnh khắc phu. Trần Mặc há miệng, nhưng không nói gì nữa. Ăn cơm xong, Trần Mặc ngồi trên ghế suy ngẫm nhân sinh. Trần gia tuy giàu có, nhưng đó là chuyện trước kia. Để chữa bệnh cho huynh trưởng, gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí còn bán cả ruộng vườn. Sau đó lại cưới vợ cho huynh trưởng với hy vọng thay đổi vận may, số ngân lượng ít ỏi còn lại cũng gần như cạn sạch. Hiện tại chỉ còn một ít lương thực, đúng là nghèo rất mồm tơi. Trần Mặc dĩ nhiên không cam chịu cuộc sống hiện tại, muốn tìm cách thay đổi. Hắn từng đọc qua không ít tiểu thuyết, nhân vật chính sau khi xuyên không đến xã hội phong kiến, làm ruộng như thế này, ý tưởng đầu tiên để làm giàu chính là chế tạo thủy tinh. Ngoài ra còn có thể sản xuất đường trắng tinh luyện. Sau khi đã có chút vốn liếng, nhân vật chính liền chế tạo thuốc nổ đen, nhất thống thiên hạ. Phương pháp chế tạo thủy tinh hắn cũng biết. Nhưng khoan hãy nói đến chuyện chỉ biết lý thuyết suông, đến khi thực hành lại là một chuyện khó khăn, dù có chế tạo thành công đi chăng nữa, thì bán cho ai đây? Cơm còn không có mà ăn, ai thèm mua thủy tinh của ngươi? Thôi được, cứ cho là có người mua. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, liệu ngươi có thể giữ nổi khối tài sản đó? Trần Mặc nhấc cánh tay lên, chẳng có chút cơ bắp nào, lại vén áo nhìn xuống, có thể thấy rõ từng chiếc xương sườn trên bụng, đúng là thân thể yếu đuối. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, trước khi xuyên không, hắn từng có một thân thể tráng kiện. Kẽo kẹt. Ngoài sân, Hàn An Nương đã cầm rìu bổ củi. Tháng 10 thu sang, tiết trời đã trở nên mát mẻ. Mùa đông ở phương Bắc vô cùng lạnh giá, phải chuẩn bị đầy đủ củi lửa để sưởi ấm qua mùa đông. Trần Mặc nhìn theo tiếng động, dựa vào ký ức trong đầu, từ sau khi mẹ qua đời, tất cả công việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Hàn An Nương quán xuyến, Nguyên Thân chỉ cần yên tĩnh đọc sách là được. Nhưng vì loạn lạc, triều đình đã tạm thời bãi bỏ khoa cử, Nguyên Thân chỉ biết đọc sách bỗng chốc mất đi tiền đồ. Xuyên qua đây đúng là chịu khổ mà. Tẩu tẩu, để ta làm cho. Trần Mặc đi ra sân, nói với Hàn An Nương. Không được, thúc thúc, ngươi là văn khúc tinh hạ phàm, sao có thể làm những công việc nặng nhọc này, huống hồ trên người ngươi còn đang có thương tích. Hàn An Nương đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trần Mặc nhất thời cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, Nguyên Thân chỉ là đồng sinh, ngay cả tú tài cũng chưa đỗ, mà đồng sinh thì làm gì có công danh. Câu nói, văn khúc tinh hạ phàm, của Hàn An Nương, nếu không phải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Trần Mặc còn tưởng nàng đang mỉa mai mình. Vết thương của ta đã lành, dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì làm, tẩu tẩu xuống nghỉ ngơi đi, để ta làm cho. Trần Mặc giật lấy con dao bổ củi trong tay Hàn An Nương. Trần Mặc không phải là hạng người không chịu được khổ cực, nếu hiện tại việc đọc sách không có tiền đồ thì trước tiên hãy rèn luyện thân thể, cáng đáng gia đình này cho tốt. Tuy nguyên thân có khí khái, nhưng cũng có phần hù lậu của kẻ đọc sách, đó là dù biết khoa cử không biết khi nào mới mở lại, nhưng vẫn không chịu hạ mình làm những công việc nặng nhọc này để đỡ đần gia đình. Con dao trong tay là loại dao lưỡi bằng, được mài rất sắc bén. Vừa chém xuống, khúc gỗ trước mặt liền phát ra một tiếng khựng, rồi bị chẻ làm đôi. Thiên đạo thù cần, tần năng bổ truyết. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. Một âm thanh vang lên trong đầu Trần Mặc. Hay quá, có hách rồi. Ý thức của Trần Mặc chìm đắm vào đó, ngay lập tức một màn hình ánh sáng hiện lên. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật chưa nhập môn. Cảnh giới, 0. Lực lượng, 4 cộng 2, bấm để xem chi tiết. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp sơ cấp 1/100. Tiểu thúc, ngươi, làm sao vậy? Hàn An Nương đột nhiên thấy Trần Mặc đứng ngây người, sắc mặt không khỏi căng thẳng. Không sao, tẩu tẩu mau xuống nghỉ ngơi đi, để ta lo đống củi này. Trần Mặc cười nói. Nói xong, hắn lại dựng một khúc gỗ khác lên, khựng, một tiếng, khúc gỗ lập tức bị chẻ làm đôi. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. Trần Mặc liếc nhìn màn hình, phần kỹ năng đã chuyển thành thiên hợp đao pháp sơ cấp 2/100. Vậy cũng được, mặc dù không hiểu trong chốc lát tiểu thúc bị làm sao, nhưng thấy hắn có thể giúp mình, trong lòng nàng bất giác có chút vui vẻ. Số lần vung đao cộng 1. Số lần vung đao cộng 1. Vút vút vút, sau khi Hàn An Nương vào nhà, Trần Mặc lại vung thêm mấy đao. Kinh nghiệm thiên hợp đao pháp đã đạt đến sơ cấp 10/100. Dưỡng huyết thuật và thiên hợp đao pháp là do sau khi Trần Đại lập chiến công, được thăng chức bách phu trưởng, được cấp trên ban thưởng. Sau này khi Trần Đại bị thương, rời khỏi chiến trường, liền truyền lại cho nguyên thân. Nghe nói dưỡng huyết thuật là một môn công pháp có thể giúp người ta trở thành võ giả. Còn thiên hợp đao pháp là võ học đao pháp chém giết trong quân đội. Lúc ấy, Trần Đại truyền miệng cho nguyên thân, nhưng vì quá trình tu luyện quá gian khổ, nguyên thân tu luyện được mấy ngày, thấy không có chút phản ứng nào, liền từ bỏ. Ai ngờ, hôm nay hắn vừa xuyên không đến, chỉ cần vung đao là có thể tu luyện. Phải vậy mới đúng, xuyên không mà không có hách sao có thể gọi là người xuyên không? Tâm trạng Trần Mặc tốt lên không ít. Đây là gì? Trần Mặc dùng ý niệm nhấn vào chi tiết nhấn để xem. Rất nhanh, hắn đã hiểu ý nghĩa của 4 cộng 2 trong cột điểm lực lượng. 4 là điểm lực lượng của bản thân hắn. Cộng 2 là do cây đao bổ củi mang lại. Trần Mặc thử đặt đao bổ củi xuống, cột điểm lực lượng ngay lập tức chuyển thành 4, cộng 2 cũng biến mất. Mà điểm lực lượng của một người trưởng thành bình thường là 7. Hắn chỉ có 4. Đúng là yếu ớt. Thật sự là phế vật mà. Trần Mặc liều mạng vung đao trong tay, nhưng lần này lại không có cộng 1. Sau một hồi thử nghiệm, hắn phát hiện ra chỉ có những nhát chém dùng hết sức mới có thể kích hoạt hệ thống. Những cú chém tùy ý không được tính. Khục khục. Số lần vung đao cộng 1, kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. Dù vậy, chưa đầy nửa canh giờ, Trần Mặc đã vung đủ 100 đao. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật chưa nhập môn. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 4 cộng 5. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp trung cấp 0/500. Cùng với việc nhập môn kỹ năng thiên hợp đao pháp, một cảm giác quen thuộc với thiên hợp đao pháp hiện lên trong tâm trí hắn. Cứ như thể hắn đã đổ mồ hôi khổ luyện vung đao suốt mấy tháng trời, nỗ lực không ngừng nghỉ mới đạt được. Lực lượng gia tăng 3 điểm. Vẻ mặt Trần Mặc lộ rõ vui mừng, sau đó hắn lại đặt thanh đao bổ củi xuống, cộng 5 biến mất. Hắn tùy ý nhặt một khúc củi lên, cột lực lượng hiển thị 4 cộng 1. Cầm lại thanh đao bổ củi, 4 cộng 5 lại xuất hiện. Đao pháp, xem ra là có liên quan đến đao. Thú vị đấy. Hiện tại, Trần Mặc tràn đầy động lực để tiếp tục cuộc sống ở thế giới này. Trần Mặc tiếp tục vung đao bổ củi. Hơn nửa canh giờ sau, thiên hợp đao pháp đã đạt đến trung cấp 410/500. Bất quá hắn đã không thể tiếp tục chém nữa. Lúc này, hắn đã thở hổn hển, hai cánh tay đau nhức dữ dội. Thân thể này đã quá lâu không rèn luyện, chỉ mới vận động một chút đã không chịu nổi. Trần Mặc đành phải dừng lại nghỉ ngơi một lát. Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, hắn mới tiếp tục công việc bổ củi. Rất nhanh, 500 nhát đao đã được hoàn thành. Chuyện gì thế này? Trần Mặc nhìn màn sáng trong đầu. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật chưa nhập môn. Cảnh giới, 0. Lực lượng, 4 cộng 5, nhấn để xem chi tiết. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp cao cấp tháng 1 năm 2000. Trần Mặc khẽ động tâm niệm, nhấn vào xem. Thể chất quá yếu, hãy tăng cường lực lượng bản thân lên 7. Khóe miệng Trần Mặc giật giật. Ý tư rất rõ ràng, chính là thể chất của hắn quá kém, căn bản không thể phát huy ra uy lực của thiên hợp đao pháp trung cấp, cho nên cột lực lượng của hắn không hề tăng lên. Sắc mặt Trần Mặc xa sầm xuống. Thân thể này quả thực yếu đến phát nổ. Không được, nhất định phải rèn luyện thân thể. Khó khăn lắm mới có động lực, Trần Mặc tuyệt đối không thể bỏ cuộc như vậy. Trước khi xuyên qua, hắn có thể luyện ra một thân cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù không ít lần bị người ta trêu chọc là uống bột protein mới được vậy. Nhưng không bàn tới chuyện khác, chỉ riêng nghị lực rèn luyện hắn vẫn có. Hắn nghe huấn luyện viên nói qua, người thể chất yếu, lúc mới bắt đầu rèn luyện, cường độ không thể quá lớn. Có thể tiến hành thông qua những vận động đơn giản như chạy bộ, bơi lội, chống đẩy, gập bụng. Mỗi lần rèn luyện trên nửa canh giờ, đợi thân thể dần dần thích ứng là có thể từ từ tăng cường. Đương nhiên, 7 phần ăn 3 phần luyện. Hấp thụ dinh dưỡng là không thể thiếu, mà chỉ là khôi phục lại thể chất của một người bình thường. Ăn uống là vô cùng quan trọng. Bất quá rất nhanh hắn liền đau đầu. Nếu là ở thế giới trước đây của hắn, điểm này tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng hiện tại, ăn cơm cũng khó khăn. Một ngày chỉ ăn 2 bữa sáng tối. Còn đều là đồ chay, không có dầu mỡ. Thịt đều rất khó kiếm, lấy đâu ra mà bồi bổ. Người từng làm việc nặng nhọc đều biết, chỉ có đồ chay, không có một chút dầu mỡ căn bản là không trụ nổi. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong nhà vẫn còn một con gà mái già. Trần Mặc đào một vòng trong sân, nhưng lại không nhìn thấy. Hàn An Nương không ở trong phòng của mình, mà là đang thu dọn phòng cho hắn. Hàn An Nương hơi cong mông, đem những sách vừa tán loạn chỉnh lý gấp gọn lại để ở đầu giường, áo ngắn làm nổi bật cái mông tròn trịa, vẽ ra một đường cong mê người. Trần Mặc đi vào vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt, hắn cũng từng gặp qua không ít nữ nhân, đây là lần đầu tiên gặp được cái mông lớn như vậy. Trong đầu không khỏi hiện lên một câu nói. Mông to dễ sinh nở. Khụ khụ, Trần Mặc ho khan một tiếng. Hàn An Nương xoay người lại, thúc thúc, có chuyện gì vậy? Sau khi nương mất, phòng của Trần Mặc đều do Hàn An Nương thu dọn, bởi vậy Hàn An Nương cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tẩu tẩu, con gà mái già trong nhà đâu rồi? Trần Mặc hỏi. Nghe vậy, Hàn An Nương vốn tâm trạng đang vui vẻ, trên mặt lập tức có thêm vài phần buồn bực, nói, lúc thúc thúc bị Vương Ma Tử đánh bị thương ngất đi, ta gấp gáp lên huyện thành mời đại phu cho người, không kịp giấu con gà mái già đi, lúc trở về thì con gà mái già đã không thấy đâu nữa, ngày nào con gà mái già đó cũng có thể đẻ một quả trứng cơ mà. Trần Mặc, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, tẩu tẩu, chuyện ta bị thương ngất đi này đã báo quan chưa? Báo rồi, nhà môn cũng đã hỏi rồi, nhưng Vương Ma Tử nói là thúc thúc ra tay trước, còn nói tay hắn cũng bị gãy xương, nhà môn còn chẳng thèm điều tra, đã nói là thúc thúc và Vương Ma Tử đánh nhau, căn bản là không quản, đã bảo ta trở về. Hàn An Nương không khỏi phẫn nộ nói, sau đó ta nghe Lỗ Tam Ca nói, nhân lực trong nhà môn không đủ, chỉ cần không phải án mạng, chỉ ăn bên ngoài huyện thành, nhà môn đều không quản. Đã tới mức này rồi sao? Trần Mặc thở ra một hơi, nếu đã như vậy, tầm quan trọng của vũ lực đã thể hiện rõ. Trần Mặc nói, tẩu tẩu, trong nhà còn bao nhiêu tiền? Còn 253 văn, chi tiêu trong nhà đều do Hàn An Nương quản, trong nhà có bao nhiêu tiền nàng nắm rõ như lòng bàn tay, không chút do dự đã nói ra. Dựa theo ký ức, một cân gạo là 4 văn tiền, 253 văn, có thể mua được hơn 60 cân. Ăn rẻ một chút, có thể dùng được nửa năm. Bất quá đó là vật giá thời kỳ Thái Bình. Hiện tại mà nói, tẩu tẩu, hiện tại gạo bao nhiêu tiền một cân? Hàn An Nương lắc đầu, gạo thì ta không biết, bất quá hạt kê đã tăng lên 20 văn một cân rồi. Trần Mặc ngẩn người, mặc dù hắn không có một khái niệm rõ ràng gì về vật giá của Đại Tống Hoàng Triều, nhưng thịt đắt hơn gạo thì hắn vẫn biết. Thóc đã 20 văn một cân, thịt lại càng không cần phải nói. Thứ này ai mà ăn cho nổi? Trong nhà có thịt không? Trần Mặc cười khổ. Còn 3 cân thịt muối, là lúc bà còn sống ướp, được nô gia giấu trong hầm. Do dự một hồi lâu, Hàn An Nương vẫn lựa chọn nói cho Trần Mặc, sau đó nói tiếp, thúc thúc, lương thực trong nhà không còn nhiều. Người đừng để Lỗ Tam Ca bọn họ mượn nữa. Trần Mặc, nguyên thân rộng rãi, chất phác, có phần đọc sách đến đần độn. Trong loạn thế này, ngược lại trở thành điểm yếu, khiến người ta cho rằng nguyên thân mềm yếu dễ bắt nạt. Người trong thôn chắc mầm nguyên thân sẽ không từ chối, thêm vào đó nói vài lời hay, rồi dùng giọng điệu hàng xóm láng giềng, không sống nổi nữa để bắt chẹt, cách 3 ngày lại tìm nguyên thân mượn lương thực. Nếu không phải Hàn An Nương lén giấu đi một phần lương thực, e rằng lương thực trong nhà đều đã bị mượn sạch. Yên tâm đi tẩu tẩu, ta sẽ không làm chuyện dại dột như vậy nữa. Trần Mặc nhìn chằm chằm Hàn An Nương, cam đoan với nàng. Hàn An Nương bị Trần Mặc nhìn đến đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng, sau đó nói, thúc thúc muốn ăn thịt sao? Trần Mặc gật đầu, thể chất hiện tại của hắn, nếu không ăn thịt mà chỉ dựa vào rèn luyện thì rất khó nâng cao thể chất. Vậy buổi chiều nô gia sẽ làm cho thúc thúc, Hàn An Nương thấp giọng nói. Bây giờ không thể làm sao, buổi trưa chúng ta cũng ăn, một ngày 3 bữa. Trần Mặc đề nghị. Hàn An Nương suy nghĩ một chút rồi đáp, nghe theo thúc thúc. Buổi trưa, Trần Mặc cuối cùng cũng được ăn thịt. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Số lần bồi bổ bằng thịt cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Trần Mặc khẽ nhíu mày. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 0.05-100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 4. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp cao cấp tháng 1 năm 2000. Đọc qua vô số tiểu thuyết, hắn liền hiểu rõ. Khi thanh kinh nghiệm của dưỡng huyết thuật đạt đến 100, có lẽ hắn liền có thể trở thành võ giả. Mà cách để thu được điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật, Trần Mặc lại gắp một miếng thịt muối, bỏ vào miệng. Số lần bồi bổ bằng thức ăn từ thịt cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Quả nhiên là như vậy, Trần Mạc mừng rỡ, tiếp tục ăn. Số lần bồi bổ bằng thức ăn từ thịt cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Số lần bồi bổ bằng thức ăn từ thịt cộng 0.05. Thúc thúc, thịt muối hơi mặn, ăn cùng cơm sẽ ngon hơn. Hàn An Nương vừa nói, vừa múc một ít cơm lúa mạch vào trong bát Trần Mạc, sau đó đem chỗ thịt muối còn lại gắp cho hắn, còn nàng thì yên lặng ăn cơm lúa mạch cùng rau dại. Thấy đĩa thịt muối chẳng mấy chốc đã thấy đáy, Trần Mạc cũng có chút ngại ngùng, bèn gắp chỗ thịt muối còn lại trong bát cho Hàn An Nương, tẩu tẩu, người cũng ăn đi. Nô gia ăn cơm lúa mạch là được rồi, thúc thúc vừa làm việc, hơn nữa thân thể đang suy yếu, nên ăn nhiều thịt để bồi bổ. Nói xong, Hàn An Nương lại gắp thịt muối về bát Trần Mạc. Trần Mạc, đại ca và nương đều không có ở đây, hiện tại ta là gia chủ, tẩu tẩu phải nghe lời ta, ăn đi. Trần Mạc gắp thịt muối cho Hàn An Nương, cực kỳ bá đạo nói. Hàn An Nương nhìn hai miếng thịt muối trong bát, cắn đũa, khẽ nói, sau khi thúc thúc tỉnh lại có chút khác lạ. Khác lạ chỗ nào? Trần Mạc khựng lại, điềm nhiên hỏi. Nô gia cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy có chút khác lạ. Bất quá thúc thúc như vậy rất tốt. Hàn An Nương mím môi, lảng ánh mắt sang hướng khác. Tẩu tẩu ăn cơm đi. Trần Mạc vừa ăn, vừa nghiên cứu hệ thống. Chỗ thịt vừa rồi hắn ăn đã giúp cho dưỡng huyết thuật tăng lên tới nhập môn 0.3/100. Đĩa thịt muối kia gần như đều bị hắn ăn sạch. Ước chừng khoảng 3-4 lạng tính theo 1 cân 10 lạng mà dưỡng huyết thuật hiển thị tiến độ là 0.3, chẳng phải nói 1 cân thịt muối có thể nhận được 1 điểm sao. Để chứng thực suy đoán của mình, Trần Mạc liền nói, tẩu tẩu, nhà ta có cân không? Có. Tẩu tẩu lấy cân ra đây, giúp ta một việc. Hầm trú ẩn ở dưới giường trong phòng của cha mẹ thân thể này, chỉ có người nhà mới biết, phải chui xuống gầm giường, nhấc nắp đậy lên mới xuống được hầm, tính bảo mật rất tốt. Chỉ là ra vào có chút khó khăn. Trần Mạc cầm cân và dao phay xuống hầm, lúc này, lực lượng của hắn đã đạt 4.5. Xem ra thiên hợp đao pháp không bị giới hạn bởi loại đao. Trần Mạc cầm dao phay lên, vung mạnh một cái. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. Quả nhiên, dao phay cũng dùng được. Không gian trong hầm không lớn, hành động này của hắn khiến Hàn An Nương đứng cạnh giật nảy mình, thúc thúc, ngươi làm gì vậy? Không có gì. Trần Mạc cầm dao cắt một miếng thịt muối, dùng cân cân thử, khoảng nửa cân. Sau đó đưa miếng thịt nửa cân này cho Hàn An Nương, tẩu tẩu, tối nay nấu miếng thịt này ăn đi. Hàn An Nương không nhận, bĩu môi nói, thúc thúc, cứ ăn như vậy, lương thực dự trữ trong nhà sẽ không trụ được lâu. Hàn An Nương vốn tưởng thúc thúc chỉ muốn ăn một miếng thịt cho đỡ thèm, nhưng giờ xem ra, thúc thúc muốn bữa nào cũng có thịt ăn. Đừng nói là năm mất mùa như bây giờ, ngay cả trước đây, cũng không có điều kiện ăn như vậy. Tẩu tẩu, ta có dụng ý riêng, tẩu cứ nghe ta đi. Trần Mạc nói, sắp vào đông, trời tối rất nhanh, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Hàn An Nương đã nấu xong bữa tối. Thịt sông khói dùng dao cạo sạch lớp bồ hóng, rửa sạch bằng nước, thái lát mỏng, hấp cùng cơm lúa mạch là có thể ăn. Nửa cân thịt tối nay, Hàn An Nương không ăn một miếng, Trần Mạc ăn sạch. Dưỡng huyết thuật đạt tới nhập môn 0.8/100. Xem ra là thật sự một cân thịt tính một điểm kinh nghiệm. Thịt trong nhà chỉ còn hơn 2 cân, hoàn toàn không đủ để hắn kéo đầy điểm kinh nghiệm. Nếu là ngày thường, 100 cân thịt, làm thịt một con dê là đủ. Nhưng năm mất mùa này, không dễ dàng như vậy. Giá lợn, bò, dê tăng vọt, với gia sản hiện tại của hắn, không mua nổi một con dê. Vậy nên, chỉ còn hai cách khác để kiếm thịt. Có điều hai cách này, phải đợi thân thể khôi phục lại như người bình thường đã. Chưa đến giờ tuất, cả Phúc Trạch thôn đã bị bóng đêm bao phủ, chìm vào tĩnh mịch. Ở nông thôn, buổi tối không có hoạt động giải trí, để tiết kiệm dầu, buổi tối Trần gia không thắp đèn, nên đi ngủ rất sớm. Một là sáng sớm mai còn phải dậy làm việc. Hai là ăn ít, đi ngủ có thể giảm bớt tiêu hao năng lượng. Trần Mạc không ngủ được, dù trong lòng đã tự nhủ rằng đã đến thì an phận ở lại. Nhưng với một thanh niên ưu tú của thế kỷ 21 như hắn, ban ngày đọc tiểu thuyết, chơi game, buổi tối uống rượu, đi bar, đột nhiên đến một thời đại loạn lạc ngay cả ăn thịt cũng là vấn đề, không phát điên đã may mắn lắm rồi. Nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Trần Mạc ép mình ngủ. Trời tờ mờ sáng. Nghe thấy tiếng động trong sân, Trần Mạc tỉnh lại, muốn giơ tay lên xoa mặt, nhưng phát hiện cánh tay hôm qua vùng đau đau nhức vô cùng. Rèn luyện chưa đủ rồi. Ra đến sân, Trần Mạc phát hiện Hàn An Nương đã thức dậy, trên đầu vấn khăn, dao quắm đeo bên hông, một thân trang phục điển hình của thôn nữ. Nô gia lên núi đốn củi, nếu thúc thúc đói thì tự nấu cơm ăn. Thấy Trần Mạc tỉnh dậy, Hàn An Nương nói. Tranh thủ trời còn chưa sáng hẳn, mặt trời chưa mọc, không nắng, chính là thời điểm thích hợp để làm việc. Đợi đến 9, 10 giờ, mặt trời ló dạng, sẽ không chịu nổi. Để qua mùa đông, cần chuẩn bị đủ củi lửa. Lên núi, Trần Mạc sững sờ, tẩu tẩu, chỉ một mình ngươi, không sợ mãnh thú trên núi sao? Trước đó Trần Mạc đã nghĩ đến hai cách để có thịt, một trong số đó là lên núi săn bắn. Nhưng trên núi mãnh thú hoành hành, tạm thời hắn chưa thể đối phó. Mà điều này lại thể hiện sự thiếu hiểu biết của nguyên thân về cuộc sống. Theo lời Hàn An Nương, năm ngoái khi lương thực không đủ ăn, trai tráng của mấy thôn gần đó đã từng liên hợp lại lên núi săn bắn. Mãnh thú tuy hung dữ, nhưng cũng sợ người. Trước sau vào núi mấy lần, những loài thú có thể gây thương tích đều bị đuổi vào sâu trong núi, mà Hàn An Nương chỉ đốn củi ở bên ngoài bìa rừng rồi mang về. Còn nguyên thân suốt ngày ở trong nhà, ít khi ra ngoài, đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Vậy ta đi cùng tẩu, Trần Mặc nói. Nhưng thúc thúc đi rồi, ai trông nhà? Đem những thứ đáng tiền cất vào trong hầm, sau đó khóa cửa lại là được. Nhưng mà, mất chút đồ không đáng kể, an toàn của tẩu tẩu mới quan trọng, đợi ta một chút. Trần Mặc quay vào nhà thu dọn đồ đạc. Ngay cả khi ở nhà, đã có kẻ dám đến chiêu ghẹo tẩu tẩu, trong thời loạn lạc này, nếu tẩu tẩu bị người ta để ý, Trần Mặc thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Trần Mặc không chú ý tới, lúc hắn quay vào nhà, trong mắt Hàn An Nương thoáng hiện lên một tia vui mừng. Nói một mình đi lên núi đốn củi mà không sợ hãi, chắc chắn là nói dối, nhưng sắp vào đông rồi, trong nhà cũng cần có một người đứng ra làm việc. Có người đi cùng, trong lòng Hàn An Nương cũng an ổn hơn nhiều. Thúc thúc đây là đang quan tâm đến nô gia sao? Thu dọn xong, Trần Mặc trở vào bếp lấy thanh đao phay, có đao trong tay, lực lượng 4+5, trong lòng cũng yên ổn hơn chút. Ngọn núi này có tên là Đại Trạch, trên đường đi, Hàn An Nương nói với hắn, núi này của quan phủ, tự tiện vào đốn củi là phạm pháp. Nhưng hàng năm, quan phủ đều tới thu thuế đốn củi, năm nay còn thu tận 2 lần. Ngoài thuế đốn củi, còn có thuế săn bắn. Phải, săn bắn cũng phải nộp thuế. Hơn nữa, năm nào cũng bắt buộc phải nộp, chứ nói ngươi không đi săn thì khỏi cần nộp, quan phủ mới không thèm quản. Chưa hết, điều kỳ quặc nhất là còn có cả thuế thân, theo lời quan phủ gọi là tiền thân đinh, nhà có bao nhiêu nam nhân thì tính bấy nhiêu, chỉ cần trưởng thành là phải nộp tiền thân đinh. Mà từ năm ngoái, nhà có nam đinh chưa trưởng thành cũng đều phải nộp tiền thân đinh. Bách tính vốn đã sống khó khăn, lại thêm thuế này, thuế nọ, càng khó sống nổi. Biết được những điều này, sắc mặt Trần Mặc trầm xuống, cuối cùng cũng thấm thía được câu, Hà chính mệnh ngư hổ trong sử sách. Sau khi lên núi, Trần Mặc cầm lấy thanh đao đốn củi từ tay Hàn An Nương, chuyên tâm đốn củi, tiện thể tích lũy kinh nghiệm cho thiên hợp đao pháp, còn Hàn An Nương lo việc nhặt củi, bó lại. Tiếc là ở bên ngoài núi không thấy con gà rừng hay con thỏ nào, Trần Mặc vốn còn muốn săn thú rừng, bổ sung thêm thịt thà. Còn về phần sâu trong núi, hiện tại hắn không dám đi. Khi đang đốn củi, Trần Mặc nhìn thấy một con bọ ngựa trong bụi cỏ, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Bọ ngựa cũng được coi là động vật ăn thịt, không biết có thể dùng được không? Hắn lập tức bắt lấy con bọ ngựa, to bằng ngón tay út. Hắn bóp chết con bọ ngựa, sau đó nặn hết nội tạng ra, cố gắng không nghĩ ngợi gì, nhắm mắt lại và ăn con bọ ngựa. Điểm tiến bổ thịt cộng 0.1, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.1. Có tác dụng, nhìn dưỡng huyết thuật nhập môn 0.9/100, mắt Trần Mặc sáng lên, nhưng sau đó lại đầy nghi hoặc. Theo như nghiên cứu trước đây, một cân thịt tương đương với một điểm kinh nghiệm. Con bọ ngựa vừa rồi có nặng được 1 lạng không? Rõ ràng là không. Đây là nguyên nhân gì? Trần Mặc nghĩ không ra, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, chỉ cần là thịt thì sẽ có thể tăng điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật. Vì vậy, sau khi đốn củi xong, Trần Mặc liền tìm những loại côn trùng giống như bọ ngựa. Nếu không có gà rừng hay thỏ rừng, thì dùng những con côn trùng này để thay thế vậy. Hàn An Nương biết Trần Mặc đang tìm côn trùng, hơn nữa còn ăn sống, cả người nàng đều sững sờ. Thúc thúc đói đến hồ đồ rồi sao? Thúc thúc, nếu người muốn ăn côn trùng, có thể bắt về hấp hoặc nấu rồi ăn, ăn sống sẽ bị đau bụng đấy. Hàn An Nương không nhịn được nói. Dù sướng sờ, nhưng nàng cũng hiểu được chuyện này. Trước đây từng nghe nói, năm ngoái Bắc Địa đại hạn, còn có người ăn cả vỏ cây, ăn cả bạch nhục. Lời nói của Hàn An Nương khiến Trần Mặc chợt tỉnh ngộ. Ăn sống không dễ nuốt, tốt nhất là nấu chín, chiên giòn lên mới dễ ăn hơn. Vì vậy, Trần Mặc và Hàn An Nương cùng nhau vào rừng bắt côn trùng. Dế, châu chấu, ve sầu. Khi mặt trời lên, họ đã bắt được hơn 30 con. Tuy nhiên, những con côn trùng này có kích thước nhỏ, gom lại cũng không được 1 cân, muốn dựa vào chúng để no bụng là điều không thể. Hơn nữa, mùa đông sắp đến, những thứ này cũng không có ở khắp nơi, tìm kiếm cũng không dễ dàng. Trần Mặc dùng vải bọc chúng lại, cùng Hàn An Nương trở về nhà. Về đến nhà, hai người mang củi vào bếp, không để ngoài sân. Hàn An Nương nói rằng, ngay cả củi cũng có kẻ trộm. Sau đó, Hàn An Nương bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trần Mặc đưa đám côn trùng cho Hàn An Nương. Hàn An Nương tiếp dầu. Chỉ luộc chín bằng nước rồi thêm một chút muối để nêm nếm. Bữa sáng là cháo loãng với rau dại và đám côn trùng mà hai người đã bắt được. Trần Mặc chọn một con bọ ngựa to hơn con trước đó một chút rồi ăn. Tiến bổ nhục thực số lần cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Hả? Trần Mặc lại ăn một con dế. Tiến bổ nhục thực số lần cộng 0.03, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.03. Chuyện quái gì vậy? Trần Mặc ngẩn ra. Những ngày sau đó, Trần Mặc vừa luyện tập vừa mất thêm 7 ngày để thử nghiệm ngón tay vàng này, cuối cùng cũng có kết luận. Đó là, nhục thực có thời gian chết không quá nửa canh giờ, nửa cân sẽ tăng được 1 điểm kinh nghiệm. Còn nhục thực có thời gian chết quá nửa canh giờ, thì cần 1 cân mới tăng được 1 điểm kinh nghiệm. Ăn sống cũng giống như nhục thực có thời gian chết không quá nửa canh giờ. Nói cách khác, nhục thực tươi sẽ tăng được nhiều kinh nghiệm hơn. Thời gian bước sang tháng 11. Tiết trời trở nên lạnh lẽo, bên ngoài gió lạnh rít gào. Trần Mặc cầm dao bổ củi trở về thôn Phúc Trạch, nhanh chóng đi về nhà. Khoảng thời gian này, Trần Mặc bất kể mưa gió, đều chạy đến Đại Trạch Sơn từ sáng sớm, sau đó khi mặt trời mọc thì trở về. Tuy nhiên, cùng với nhiệt độ giảm dần, ngay cả những côn trùng như châu chấu cũng rất khó tìm. Về đến nhà, Trần Mặc thấy một nam nhân trung niên đang cúi gập người, đi ra từ sân nhà mình, hai tay đút vào trong tay áo. Đại Lâm Thúc, Trần Mặc nhận ra nam nhân này, còn là đồng tộc với hắn. Mặc Ca Nhi, Trần Đại Lâm thấy Trần Mặc, mắt sáng lên, há miệng muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra. Hai người hàn huyên vài câu rồi lướt qua nhau. Tẩu tẩu, về đến nhà, thấy không có ai, Trần Mặc liền gọi. Hàn An Nương tay cầm dao phay từ trong phòng cha mẹ hắn đi ra, thấy Trần Mặc, nàng thở phào nhẹ nhõm, thúc thúc đã về rồi. Nói xong, Hàn An Nương đặt dao phay xuống, bưng cơm canh từ trong phòng ra, đặt lên bàn, thúc thúc, cơm nước xong cả rồi, mau ăn đi. Bữa sáng là cháo bột ngô nấu với rau dại, mỗi người một bát, bát của Trần Mặc là đặc nhất, còn có vài sợi thịt muối. Trần Mặc nhíu mày, không động đũa, mà hỏi, tẩu tẩu, vừa rồi Đại Lâm Thúc có tới đây? Vâng, hắn bắt nạt tẩu. Không có. Vậy tẩu cầm dao phay làm gì? Nô gia ở nhà một mình sợ hãi, cầm dao phay để phòng thân. Hàn An Nương cúi đầu, rụt rè nói. Trầm mặc trong thoáng chốc. Trần Mặc hít sâu một hơi, bên ngoài trời lạnh, trên núi không tìm được sâu bọ, từ mai ta sẽ không ra ngoài nữa. À, được, Hàn An Nương ngẩng đầu, lộ vẻ mừng rỡ. Trần Mặc bắt đầu ăn trước, vừa ăn vừa nói, Đại Lâm Thúc đến nhà chúng ta làm gì? Hắn đến vay lương thực, nhưng Nô gia không đồng ý. Quả nhiên, nghe vậy, Trần Mặc nhìn Hàn An Nương, nói, tẩu làm đúng rồi, sau này bất kể kẻ nào đến vay lương thực, đều không được cho vay. Vâng, Hàn An Nương gật đầu, trong tâm tình có vẻ rất tốt. Bột ngô xay không được mịn, dù nấu thành cháo cũng hơi khó nuốt, bất quá gần một tháng nay, hắn đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lúc, Trần Mặc liền trở về phòng mình, bắt đầu rèn luyện. 50 cái chống đẩy, 30 cái gập bụng, nâng một tảng đá nặng 10 cân luyện sức tay. Sau khi hoàn thành một lượt, một luồng lực lượng kỳ dị, đầu tiên ùa vào hai cánh tay, sau đó lan khắp toàn thân, theo đó truyền vào trong đầu hắn là thiên hợp đao pháp đã luyện tập nhiều năm. Trong khoảnh khắc, hắn đã nắm vững thiên hợp đao pháp đến mức lô hỏa thuần thanh. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên thông báo. Trần Mặc khẽ động tâm niệm. Tên, Trần Mặc. Tuổi, thành niên. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 11, 3/100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 7. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp đỉnh cấp 2300/10000. Cuối cùng cũng từ mức yếu đuối nâng lên tới trình độ người bình thường. Gần một tháng nay, Trần Mặc kiên trì luyện tập, vung đao, ăn đủ 3 bữa, sinh hoạt điều độ, lại có chất đạm bồi bổ, cuối cùng cũng dưỡng cho thân thể khỏe khoắn trở lại. Tất nhiên, sở dĩ hắn có thể nâng cao thể chất tới trình độ người bình thường trong thời gian ngắn như vậy, là bởi hắn phát hiện ra bản thân có khả năng hồi phục vượt trội hơn người. Trước đó, chỉ một vết sức nhỏ, nửa ngày đã đóng vảy, hai ngày đã bong vảy và lành hẳn. Trần Mặc vội vàng cầm lấy thanh đao bổ củi. Ngay lập tức, chỉ số lực lượng đã có sự thay đổi long trời lở đất. Điểm lực lượng, 7+14. 14 điểm lực lượng cộng thêm này, bao gồm 2 điểm từ thanh đao bổ củi và 12 điểm từ thiên hợp đao pháp cấp độ đỉnh cấp. Thể chất nâng lên tới trình độ người bình thường thì có thể phát huy được lực lượng của thiên hợp đao pháp cấp độ trung cấp, thậm chí là cao cấp. Cuối cùng cũng có chút thực lực để tự vệ, Trần Mặc vui vẻ. 2 ngày sau, trời tối, Trần Mặc và Hàn An Nương đang dùng bữa, trên bàn là 3 lạng thịt khô cuối cùng còn sót lại. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi. Hàn Nương Tử, Hàn Nương Tử. Âm thanh có chút quen thuộc. Là Lỗ Tam, chắc lại tới vay lương thực. Hàn An Nương nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Lỗ Tam tới đây là để mượn lương thực. Đợi Hàn An Nương mở cửa, bước ra sân, Lỗ Tam liền nhón chân, đôi mắt cứ láo lên nhìn vào trong nhà, Hàn An Nương vội vàng đưa tay che chắn. Lỗ Tam hậm hực xoa tay, Hàn Nương Tử, đang ăn cơm đấy à? Ý tứ này, Hàn An Nương sao lại không hiểu, rõ ràng là muốn nàng mời hắn vào cùng ăn. Phải biết, trước kia khi chưa gặp đại tai, nhà nhà đều có miếng ăn, nếu đến giờ cơm có người tới chơi, đều sẽ mời vào ăn cùng. Bất quá lúc này, Hàn An Nương nấu cơm đều phải đong đếm lượng lương thực còn lại, thêm vào đó dạo gần đây thúc thúc ăn nhiều hơn, lấy đâu ra lương thực dư giả cho người khác. Vừa ăn xong, cũng đã rửa chén bát cả rồi, không hay Lỗ Tam ca lại tới vào giờ này. Hàn Nương Tử không biết đó thôi, mấy hôm trước mẹ ta có chút tiền, vốn định lên huyện mua ít gạo về trả cho Hàn Nương Tử, chẳng ngờ Hồ Nhi đột nhiên sốt cao, ta đành phải tốn tiền mời đại phu đến khám. Hồ Nhi là tên ở nhà của con trai Lỗ Tam. Hồ Nhi bị bệnh sao, có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, giờ đã khỏi rồi. Vậy đúng là phải chữa bệnh cho Hồ Nhi trước, Hàn An Nương gật đầu. Có điều chữa bệnh cho Hồ Nhi đã tiêu hết sạch tiền rồi, giờ trong nhà chẳng còn gì để ăn, nên ta mới đến tìm Hàn Nương Tử, mượn chút lương thực. Cuối cùng Lỗ Tam cũng nói ra mục đích của mình. Quả nhiên, Hàn An Nương trong lòng đã hiểu rõ, đối với chuyện Lỗ Tam nói Hồ Nhi bị bệnh, nửa phần cũng chẳng tin, nàng lộ vẻ khó xử, Lỗ Tam ca, nhà ta cũng sắp hết gạo rồi, thật sự không có lương thực cho ngươi mượn. Hàn nương tử, đừng lừa ta, mẹ ta đã nói với ta rồi, giữa trưa nhà ngươi còn nhóm lửa nấu cơm, sao lại không có lương thực, ngươi hãy thương tình, cho ta mượn lần cuối, nếu không có lương thực, mẹ ta và con ta đều sẽ chết đói mất. Nói xong, thấy Hàn An nương không hề dao động, Lỗ Tam liền giơ tay lau nước mắt nước mũi giàn giụa nói, Hồ Nhi khổ quá, chưa đầy một tuổi mẹ nó đã bỏ đi theo người đàn ông khác, thật đáng thương mà. Lỗ Tam ca, nhà ta thực không có lương thực cho ngươi mượn. Hàn An nương biết nếu cho Lỗ Tam mượn lương thực thì chẳng khác nào thịt nát nấu canh, có đi mà không có về, sao dám cho mượn. Nghe vậy, Lỗ Tam cau mày, thấy không lay chuyển được Hàn An nương, liền dùng chiêu cũ, hướng vào trong nhà hét lớn, Mạc ca nhi, Mạc ca nhi. Nói rồi, hắn còn định vòng qua Hàn An nương để xông vào trong nhà. Hàn An nương vội ngăn lại, nhưng sức nữ nhi sao bằng nam nhân, nàng bất cần bị Lỗ Tam đẩy ngã xuống đất. Ngay lúc này, Trần Mặc từ trong nhà lao ra, tay cầm dao chặt cùi. Lỗ Tam chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Trần Mặc đá một cước tới. Trần Mặc tuy ốm yếu, bệnh tật, nhưng vóc người cao lớn, nhất là sau thời gian rèn luyện, thân thể đã cường kiện, khí thế dũng mãnh, còn Lỗ Tam lâu rồi chưa được ăn no, sắc mặt khô vàng, liền bị Trần Mặc đá ngã lăn ra đất. Trần Mặc đỡ Hàn An nương dậy, che chở nàng sau lưng, nhìn Lỗ Tam bị mình đá ngã, dùng dao chỉ vào hắn, giận dữ quát, mẹ kiếp, dám ức hiếp tẩu tẩu ta, người chán sống rồi phải không? Những lời Lỗ Tam vừa nói, Trần Mặc đều nghe thấy hết. Hàn An nương mới gả vào Phúc Trạch thôn chưa lâu, có thể không hiểu rõ về Lỗ Tam, nhưng nguyên chủ thì biết rất rõ. Tên thật của Lỗ Tam chính là Lỗ Tam, mẹ hắn sinh được ba huynh đệ, nhưng đại ca và nhị ca đều lần lượt chết yểu, chỉ có mình hắn còn sống, nên Lỗ lão nương rất cưng chiều, thức ăn ngon, đồ uống bổ đều dành cho hắn, sợ hắn lạnh hay nóng, thậm chí không cho hắn làm việc nặng. Điều này khiến Lỗ Tam từ nhỏ đã hình thành thói quen lười biếng, thích ăn ngon. Sau khi Lỗ lão cha qua đời, cuộc sống của gia đình hắn lập tức rơi vào cảnh khốn đốn. Khi Lỗ Tam trưởng thành, Lỗ lão nương còn tiêu hết tiền tiết kiệm để cưới vợ cho hắn. Nhưng người vợ này vừa về nhà chồng đã không có ngày nào yên ổn, Lỗ Tam vẫn như cũ, không chịu tiến thủ, thậm chí còn bắt vợ làm việc đồng áng. Người vợ này cũng thuộc dạng chịu đựng giỏi, tưởng rằng sau khi có con, Lỗ Tam sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ, sau khi sinh con, mọi chuyện vẫn như cũ. Người vợ không chịu nổi nữa, đợi con cai sữa, liền nhân lúc trời tối bỏ trốn. Vì chuyện này, Lỗ gia đã trở thành trò cười cho cả làng. Người ta cười nhạo Lỗ Tam, đến thê tử của mình cũng không giữ nổi. Rõ ràng là lỗi của Lỗ Tam, nhưng Lỗ lão nương lại cho rằng con dâu lẳng lơ, không biết giữ đạo làm vợ, mới chạy theo nam nhân ở thôn khác. Khi cháu trai có thể đi, có thể nói, ngày nào bà ta cũng nói xấu mẹ đứa nhỏ trước mặt nó, thậm chí còn đổ lỗi cho mẹ nó về sự không chí tiến thủ của cha nó, việc này cả thôn đều mắt thấy tai nghe. Trần Mặc không phải nguyên thân, vì phụ thân là ông chủ xưởng gỗ, nên từ nhỏ Trần Mặc đã tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội, biết rằng đối phó với loại người như Lỗ Tam thì không thể khách khí. Người càng yếu đuối, người ta càng nghĩ người dễ bắt nạt, sẽ càng được nước lấn tới. Lỗ Tam nằm dạp dưới đất, chỉ cảm thấy trong bụng quặn lên từng cơn, không ngừng nôn ra nước đắng. Trong mắt hắn, Trần Mặc chỉ là một thư sinh ốm yếu, dễ bị người ta thao túng, lời nói cũng nhẹ nhàng, chưa bao giờ thấy hắn thô tục như vậy. Lỗ Tam nói, ta không có cố ý, theo vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca, sao lại nói chuyện với ta như vậy, còn đá ta. Thúc thúc, Hàn An nương cũng bị Trần Mặc dọa sợ, vội vàng nắm lấy tay cầm dao của hắn, sợ hắn làm bậy, bất quá trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Trần Mặc tất nhiên sẽ không làm bậy, chỉ là dọa Lỗ Tam mà thôi. Hắn không để ý đến lời Lỗ Tam, lạnh lùng nói, đồ hỗn láo, ta hỏi ngươi gào gào cái gì? Khóc tang đây à, chú ta chết đúng không? Lỗ Tam là loại người điển hình chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, giờ lại đối mặt với Trần Mặc, hung dữ, thế này, nhìn con dao sáng loáng trong tay hắn, khi thế liền yếu đi, Mặc ca nhi, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đến để mượn chút lương thực. Không có, không cho mượn, Trần Mặc thẳng thừng từ chối. Nghe vậy, Lỗ Tam không dám nói thêm, gật đầu, xoa ngực, bò dậy định rời đi. Khoan đã, Trần Mặc gọi hắn lại. Còn chuyện gì nữa, mặt Lỗ Tam khựng lại, hắn thật sự bị Trần Mặc dọa sợ rồi. Trước đây ngươi mượn lương thực, khi nào thì trả? Hả? Lỗ Tam ngây người, không cho mượn lương đã đành, lại còn đánh người, giờ còn đòi hắn trả lương thực, thật quá bắt nạt người khác rồi. Nhưng hắn không dám hung hăng với Trần Mặc, chỉ ngượng ngùng nói, nhà ta cũng không có lương thực. Ta mặc kệ nhà ngươi có lương thực hay không, ta hỏi khi nào ngươi trả. Lỗ Tam, thật quá không nói lý, không có lương thực thì trả kiểu gì? Đợi một thời gian nữa. Là bao lâu? Thì một thời gian nữa. Cụ thể là mấy ngày? Trần Mặc lạnh giọng. Một tháng. Hả? Trần Mặc nhíu mày. 10 ngày. Tốt, 10 ngày, đến hẹn, ta sẽ đích thân đến nhà ngươi đòi lương. Trần Mặc nói. Lỗ Tam không nói gì, thấy không có chuyện gì khác, liền ôm ngực, lủi thủi rời đi. Nhìn bóng lưng Lỗ Tam, Trần Mặc bình tĩnh, quả nhiên nắm đấm to thì mọi chuyện đơn giản hơn. Lấy lại tinh thần, chỉ thấy Hàn An nương ngây ngốc nhìn hắn. Tẩu tẩu, ta làm sao? Thúc thúc, người thật oai phong. Tẩu tẩu, yết hầu Trần Mặc khẽ nhấp nhô. Thân hình và dung mạo của Hàn An Nương đều tuyệt mỹ, trên người còn phảng phất khí chất tân phụ, lúc này, thân thể hai người kề sát, nàng còn nắm lấy tay mình, điều này khiến cho một người đã từng nếm mùi đời, nhưng đã lâu không gần nữ sắc như hắn, trong lòng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Nhất là trong loạn thế này, áp lực sinh tồn lớn, phương thức giải trí khan hiếm, đối với một nam tử trẻ tuổi tráng kiện như hắn mà nói, khao khát nữ sắc lại càng mãnh liệt hơn. Tiểu Thúc, phát giác được ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, Hàn An Nương chỉ cảm thấy tim đập loạn, mặt nóng bừng, lúc này mới phản ứng lại là mình vẫn đang nắm tay hắn, thân thể hai người còn dính sát vào nhau, vội vàng buông tay hắn ra, lui về phía sau hai bước. Trần Mặc vội rời mắt đi, tuy rằng mẫu thân nguyên chủ có ý để hắn chiếu cố luôn cả tàu tử, hơn nữa hắn cũng không phải nguyên chủ, không có cảm giác ngăn cách gì, nhưng chuyện này, hắn cũng không biết mẫu thân nguyên chủ có nói với Hàn An Nương hay không. Dù sao trên danh nghĩa, nàng vẫn là tàu tử của hắn, lễ giao luân thường vẫn còn đó. Trần Mặc đành đè xuống sao động trong lòng, nói: "Tẩu tẩu, vừa rồi ngươi không bị ngã chứ?" Hàn An Nương lắc đầu, vỗ bụi trên bàn say, sau đó như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Tiểu Thúc, Lỗ Tam sẽ không báo quan chứ?" Mặc dù Vương Ma Tử cũng đá Trần Mặc một cước, quan phủ không quản, nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Hàn An Nương là người ngoài thôn, chỉ có thể dựa vào Trần Mặc, không muốn hắn xảy ra chuyện, cho nên đối với chuyện này rất mẫn cảm. "Tẩu tẩu, chẳng phải trước đây ngươi đã nói rồi sao, nhà môn không đủ nhân thủ, chỉ cần không phải án mạng, chị ăn bên ngoài thành quan phủ sẽ không quản, Lỗ gia lại không phải gia đình giàu có gì, còn phải đến mượn lương thực, chắc chắn là không có chỗ dựa nào, quan phủ sẽ không chuyên môn vì hắn mà quản chuyện này. Trước khi xuyên qua, bởi vì chiến trường, cũng thường xuyên giao thiệp với quan phủ, triều đại nào cũng vậy, chỉ cần không gây ra án mạng, đánh nhau ẩu đả chỉ là chuyện nhỏ." "Vậy thì tốt rồi." Hàn An Nương gật đầu, không hiểu sao, trong đầu lại bất giác nghĩ đến câu nói lúc trước của Tiểu Thúc: "Dám bắt nạt tàu tàu ta, người chán sống rồi có phải không?" Nàng chỉ cảm thấy thật bá đạo, khuôn mặt đỏ bừng, sợ Trần Mặc nhìn thấy, lại cúi đầu. Mấy ngày sau, Trần Mặc rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Hàn An Nương lại chuẩn bị nhiều củi để qua đông như vậy, giữa tháng 11 còn chưa tới, mà gió lạnh đã thổi vào mặt, cắt da cắt thịt như dao cứa. Người đến mượn lương thực cũng nhiều hơn, mặc dù Trần Mặc đều từ chối, nhưng không chịu nổi lòng người, bọn họ đều cho rằng Trần gia có lương thực, chỉ là không muốn cho mượn. Vì vậy, Trần Mặc lấy hai cân thóc kê từ trong hầm ra, để vào trong vò, sau đó khi có người đến mượn lương thực, hắn sẽ rộng rãi cho bọn họ xem, nói rằng mình thực sự không đủ ăn. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn hy vọng Trần Mặc có thể cho mượn một chút. Trần Mặc lạnh mặt, đuổi bọn họ đi. Quả nhiên, năm tháng này, không thể đối đãi người khác bằng sắc mặt hòa nhã. Hai ngày sau, trong phòng, Trần Mặc thay cho cây đao bổ củi một cán dài bằng gỗ, bỏ cán ngắn cũ đi, lắp cán dài vào. Như vậy, đao bổ củi vốn chỉ dài nửa mét, nay dài hơn một mét. Đao bổ củi vốn trông giống như nông cụ, nhưng khi lắp cán dài, lại thành binh khí nơi xa trường. Hả? Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 11, 5/100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 7+1/5. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp đỉnh cấp 7320/10000. Sau khi lắp cán gỗ dài, điểm lực lượng lại tăng thêm một chút. Trần Mặc nhướng mày. Hắn dùng sức vung đao. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. Vung chém cũng thuận tay hơn rất nhiều. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ khi thiên hợp đao pháp đạt đến đỉnh cấp, điểm lực lượng bản thân nâng cao đến khoảng 8, sẽ đi săn thú. 7 là trình độ của người bình thường, bản thân mình cao hơn một chút so với mức bình thường, chắc là cũng không khó lắm. Những ngày này, mỗi ngày hắn đều vung đao hơn 1000 lần, thời gian khác thì dùng để rèn luyện. Hắn cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Trần Mặc cởi áo, như thường lệ bắt đầu hít đất. Hô, hô. Một lát sau, hắn hít đất xong 100 cái, thở hồng hộc. Mấy ngày nay trong miệng không có vị thịt, hắn cảm thấy hiệu quả rèn luyện không rõ ràng như trước, nhạt nhẽo vô cùng. Nghỉ ngơi một lát, Trần Mặc bắt đầu nâng đá luyện tập sức tay. Lúc này, Hàn An Nương vừa giặt quần áo xong trở về, xông vào phòng hắn. "Tiểu Thúc, không hay rồi." "A, Tiểu Thúc, sao không mặc quần áo?" Hàn An Nương vội che mắt lui ra ngoài. Trần Mặc nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra. "Tẩu tẩu, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vệt đỏ ửng trên mặt Hàn An Nương vẫn chưa tan, khi thấy Trần Mặc đi ra, mặt càng đỏ hơn, trong đầu toàn là hình ảnh Trần Mặc không mặc quần áo vừa rồi, tuy nhìn không rõ lắm nhưng cũng lờ mờ thấy được đường nét cơ bắp rắn chắc kia. Nàng vô thức siết chặt nắm tay. Hơi thở của nàng như ngưng trệ, dường như ý thức được ánh mắt của mình bị công kích, vành tai hơi nóng lên, lẩm bẩm: "Tiểu Thúc ở nhà cũng nên chú ý một chút." "Sao cơ?" Trần Mặc nghe không rõ lắm. Trong mắt Hàn An Nương thoáng hiện một tia ngượng ngùng, tạm thời quên đi chuyện này, nói: "Tiểu Thúc, Đại Lâm Thúc đi hồ đại động bắt cá, bị người của Thanh Hà Bang phát hiện, đánh trọng thương, được đưa về nhà không lâu sau thì tắt thở." Nghe vậy, trong đầu Trần Mặc hiện lên khuôn mặt thật thà chất phác đã gặp cách đây không lâu. Trần Mặc có ấn tượng khá sâu sắc với hắn, sau lần đó, Trần Đại Lâm lại đến mượn lương thực, vẻ mặt rất câu nệ, hơn nữa sau khi bị từ chối, không giống những người khác mặt dày mày dạn cầu xin, không đuổi sẽ không đi, Trần Đại Lâm nghe thấy từ chối, lập tức rời đi. "Tiểu Thúc, có phải chúng ta quá đáng lắm không, Nếu lúc đó chúng ta cho hắn mượn lương thực, Đại Lâm Thúc có lẽ sẽ không đi bắt cá, cũng sẽ không. Giọng nói của Hàn An Nương thoáng chút bi thương, trên mặt lộ vẻ áy náy, cho rằng cái chết của Trần Đại Lâm có liên quan đến nàng. Trần Mặc không nói gì. Nói ra thì hắn và Trần Đại Lâm vẫn là người cùng họ, chỉ là hai nhà rất ít qua lại. Trần Mặc lại là người xuyên Việt tới, tính tình có chút bạc bẽo, thêm nữa hầm chứa lương thực quả thực không nhiều, tự nhiên không muốn cho mượn. Hồi lâu, Trần Mặc khẽ thở dài một tiếng, sao lại như vậy? Hai cách mà hắn nghĩ đến để kiếm thịt ăn trong thời gian trước, ngoài săn bắn ra thì chính là đi đại động hồ bắt cá. Hàn An Nương từ từ kể rõ. Thì ra, ngoài núi, những hồ nước này cũng thuộc về tài sản của quan phủ, thuộc phạm vi quản hạt của quan phủ. Đại động hồ mênh mông ngàn dặm, tung hoành trăm dặm, thủy sản trong hồ phong phú, nuôi sống ngư dân phụ cận, bất quá muốn bắt cá thì phải nộp thuế. Mà đại động hồ tung hoành hai huyện, không chỉ thuộc về riêng Bình Định huyện quản lý, cho nên cũng không phải cưỡng chế nộp thuế, mà là muốn bắt cá thì phải nộp. Để tiện quản hạt, hai huyện ai cũng không chịu thiệt, bèn cùng nhau ủy thác cho Thanh Hà Bang thay mặt quản hạt, quan phủ từ đó thu lợi. Mà Hắc Bang vì muốn có tiền, sẽ cưỡng chế thu thuế, bóc lột ngư dân. Trần Đại Lâm chắc chắn là không nộp nổi thuế đánh cá, cho nên hắn đi bắt cá, bị bắt được thì chính là săn trộm. Tự nhiên không tránh khỏi một trận đòn. Mẹ kiếp, cái thời đại này, Trần Mặc nói. Tiểu Thúc, có phải chúng ta có lỗi với Đại Lâm Thúc không? Hàn An Nương lại hỏi. Không, Tàu Tàu, đây không phải lỗi của chúng ta không nợ ai, không cho mượn lẽ nào là sai sao? Nếu thật sự có lỗi thì đó cũng là do cái thời đại này. Trần Mặc nhắm hai mắt lại. Trần Đại Lâm một đời khốn khổ, năm lên 2 tuổi, phụ thân bị xung vào đội lao dịch, vận chuyển lương thảo gặp mưa to, lỡ mất nửa ngày công, bị phạt nặng, đánh gãy chân, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Trụ cột gia đình sụp đổ, hai tử còn nhỏ, vì cuộc sống, vì giữ lại mấy mẫu ruộng, mẫu thân y ở trong thôn tìm một tên du côn nương nhờ. Sau khi phụ thân Trần Đại Lâm qua đời, tên du côn kia cùng mẫu thân y kết thành phu thê, tiếp tục sống chung, nhưng du côn vẫn là du côn, sau khi thành thân, không đánh thì mắng mẫu thân y từ nhỏ cũng bị đánh đến mặt mày bầm tím. Sau đó, tên du côn kia giấu mẫu thân y, bán hết ruộng đất trong nhà, cuỗm tiền bỏ trốn. Vì nuôi Trần Đại Lâm khôn lớn, mẫu thân y qua lại với mấy nam nhân khác trong thôn, chuyện như vậy đương nhiên bị người trong thôn khinh bỉ. Cũng từ đó, nhà nguyên thân cùng nhà Trần Đại Lâm ít qua lại. Khó khăn lắm mới nuôi Trần Đại Lâm khôn lớn, lại vay mượn khắp nơi cưới cho y một quả phụ, thành thân rồi, sinh được một nam một nữ, tưởng là lúc hưởng phúc, mẫu thân y đổ bệnh vì lao lực, không lâu sau liền qua đời. Vì nuôi sống cả nhà, Trần Đại Lâm chỉ có thể đến huyện thành làm thuê cho phú hộ, miễn cưỡng sống qua ngày. Có một hôm trở về, phát hiện bên ngoài bờ sông trong thôn tụ tập một đám người, hỏi thăm mới biết, nữ nhi của y ra sông nghịch nước, sẩy chân chết đuối. Thê tử y từ đó cũng trở nên điên khùng, mắc bệnh tâm thần. Năm ngoái phương Bắc gặp thiên tai, năm nay phương Nam lại bị lũ lụt, y cũng vì thế mà mất việc. Nhà Trần Đại Lâm nghèo rất mồng tơi, danh tiếng cũng chẳng hay, trong năm tai họa này, chẳng ai trong thôn nguyện ý lo liệu hậu sự cho y. Sau khi Trần Mặc tìm hiểu về nhà y, lòng trắc ẩn nổi lên. Nhà Trần Đại Lâm là một túp lều tranh, bên ngoài vây quanh một đám người hiếu kỳ. Đại Lâm chết rồi, hai mẹ con họ sống thế nào đây? Thanh Hà Bang ra tay tàn nhẫn quá, bắt được cá thì cứ lấy đi là được, vậy mà lại đánh người thành ra thế này. Tránh ra, Mặc Ca Nhi tới rồi, hắn và nhà Đại Lâm là người cùng tộc, chuyện hậu sự này phải do Mặc Ca Nhi lo liệu. Không biết Mặc Ca Nhi có làm cỗ hay không, ta nghe Lỗ lão nương nói, trưa nay nhà hắn có nhóm bếp. Người muốn nếm thử xem đao của ta có sắc bén hay không? Trần Mặc vác theo dao phay, trừng mắt lườm kẻ vừa hỏi có làm cỗ hay không. Kẻ đó là một tên du côn trong thôn, tên là Lưu Nhị Cầu, là bằng hữu của Vương Ma Tử, căn bản chẳng sợ Trần Mặc, còn nham hiểm nói, ồ, Mặc Ca Nhi bản lĩnh đấy, xem ra Vương Hỷ Ca vẫn chưa đánh cho ngươi một trận đủ thấm. Vương Ma Tử tên thật là Vương Hỷ, bởi vì hồi nhỏ mặt dỗ, cho nên mọi người lén gọi Vương Hỷ là Vương Ma Tử. Những người xung quanh cười rộ lên. Thúc thúc, đừng làm loạn, lúc này, Hàn An Nương chạy tới, vội vàng kéo Trần Mặc. Trải qua chuyện của Lỗ Tam mấy ngày trước, Hàn An Nương thật sự sợ thúc thúc vung đao chém hắn, vội vàng kéo người vào nhà Trần Đại Lâm. Kéo mãi không được, nàng phát hiện thúc thúc đang trừng mắt nhìn Lưu Nhị Cầu. Thúc thúc, Hàn An Nương nắm chặt cánh tay cầm đao của Trần Mặc, giọng nói ngọt ngào. Lúc này, Trần Mặc mới chịu đi, hai người vào nhà tranh. Xì, Lưu Nhị Cầu lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói, mông của Hàn Nương tử to thật đấy, thảo nào Vương Hỷ Ca cứ mãi nhớ thương. Vào nhà, Hàn An Nương vội vàng giật lấy dao phay trong tay Trần Mặc, may mà nàng phát hiện dao phay không còn ở chỗ cũ liền đuổi theo, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Mặc hít sâu một hơi, Lưu Nhị Cầu đúng không, món nợ này hắn ghi nhớ. Trong nhà, Trần Đại Lâm được quấn trong manh chiếu, nằm trên mặt đất, Tiểu Lâm mới 10 tuổi quỳ một bên, nắm tay Trần Đại Lâm, nước mắt giàn giụa. Bên cạnh, Đại Lâm Tàu lúc thì cười ngây ngô, lúc lại khóc thút thít. Đột nhiên, Đại Lâm Tàu nhìn ra phía cửa, phát cuồng chạy tới, Trần Mặc vội vàng che chở cho Hàn An Nương. Chỉ thấy Đại Lâm Tàu giơ tay về phía không trung, nói, Như Nhi, con đã về rồi, Như Nhi cuối cùng con đã về rồi, nương nhớ con chết mất. Đại Lâm Tàu ôm chặt một khoảng không. Miêu Nhi là nữ nhi đã chết đuối của Trần Đại Lâm. Hàn An Nương cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên, ôm chặt cánh tay Trần Mặc, đôi thỏ ngọc áp sát vào y. Đại Lâm, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, Miêu Nhi của chúng ta về rồi, Đại Lâm, mau dậy đi. Nói đến đây, Đại Lâm tầu như bừng tỉnh, lại lao đến thi thể của Trần Đại Lâm, quỳ xuống bên cạnh, Đại Lâm, chàng sao vậy, Đại Lâm, Đại Lâm. Hu hu. Tiếng khóc khàn khàn như gió rít trong những ngày đông giá rét. Tiểu Lâm cúi đầu, hai tay nắm chặt, giữ chặt lấy tay của Trần Đại Lâm. Hai. Trần Mặc và Hàn An Nương thở dài. Cái gọi là lo liệu hậu sự chẳng qua là cõng thi thể của Trần Đại Lâm lên núi, đào một cái hố rồi chôn y xuống cùng với tấm chiếu cõi. Dùng một tấm ván gỗ dựng bia mộ, viết lên đó bốn chữ, mộ Trần Đại Lâm. Sau đó, Trần Mặc dẫn Tiểu Lâm về nhà, đưa cho hắn nửa cân lúa miến và hai cân cám lúa mì. Trần Mặc vỗ vai Tiểu Lâm, nói ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, cuộc sống sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiểu Lâm ôm chặt túi lúa miến và cám lúa mì, quỳ xuống trước mặt Trần Mặc, dập đầu thật mạnh, lau nước mắt, không quay đầu lại mà rời đi. Cái chết của Trần Đại Lâm không gây ra quá nhiều xôn xao ở Phúc Trạch thôn, ngược lại còn có người trách móc Trần Mặc, lo liệu hậu sự cho người ta mà không đãi tiệc. Hôm ấy, Trần Mặc vẫn luyện đao trong nhà. Vùng đao cộng 1, kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. 9999, Trần Mặc lại vung một đao thật mạnh, 10.000. Vùng đao cộng 1, kinh nghiệm thiên hợp đao pháp cộng 1. Ngay khoảnh khắc này, vô số kinh nghiệm và cảm ngộ ùa vào đầu y. Trần Mặc ngừng vung đao, mở bảng thông tin. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 11, 5/100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 7+21. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp viên mãn, nếu muốn đột phá, hãy nâng điểm lực lượng bản thân lên 30. Trần Mặc nhướng mày. Thiên hợp đao pháp vậy mà đã mắc rồi. Còn về đột phá, với kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết của hắn, hẳn là một cách để nâng cao thiên hợp đao pháp. Nhưng điểm lực lượng bản thân phải đạt 30. Người thường dù có luyện tập cật lực cũng không thể vượt quá giới hạn nhiều như vậy. Chỉ có thể dựa vào tu luyện. Phù, Trần Mặc thở dài một hơi, lại vung đao lần nữa, quả nhiên, âm thanh hệ thống không còn, một kỹ năng cũng không nhúc nhích. Đợi thêm 5 ngày nữa, dù điểm lực lượng bản thân chưa tăng lên 8, ta cũng phải lên núi. Ánh mắt Trần Mặc nheo lại, nếu kéo dài thêm nữa, đợi đến khi tuyết lớn phong tỏa núi thì muộn rồi. Có lẽ cái chết của Trần Đại Lâm đã khiến Trần Mặc xúc động, 10 ngày vừa đến, Trần Mặc không đi tìm Lỗ Tam đòi lương thực, ép hắn vào đường cùng. Thời tiết ngày càng lạnh. Trần Mặc nghĩ ra một cách, đó là nấu cơm trưa và cơm tối vào buổi sáng, như vậy buổi trưa và buổi tối sẽ không có khói bếp, tạo ra ảo giác rằng một ngày chỉ ăn một bữa. Phúc Trạch thôn. Hô, hô, hô. Một thiếu niên tóc xõa ngang vai, thân thể tráng kiện, mình Trần, hai tay nâng hai tảng đá được buộc bằng dây thừng treo lơ lửng, mỗi tảng đều nặng hơn 10 cân, nhấc lên hạ xuống từng nhịp, bắp tay nổi rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi như những giọt dầu lăn dài, rơi xuống đất. Thúc thúc, ăn cơm thôi. Ngoài phòng, giọng nói của Hàn An Nương vang lên. Ra ngay đây. Trần Mặc dừng lại, sau đó mở bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 11, 5/100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 7. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp viên mãn, nếu muốn phá giai, xin hãy nâng điểm lực lượng bản thân lên 30. Quả nhiên, không có thịt bổ sung, căn bản không thể luyện được, không đợi nữa, ăn xong cơm ta liền lên núi. Trần Mặc khẽ thở ra một hơi, mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng. Thúc thúc, sao ngày nào thúc cũng tự hành hạ mình như vậy, mồ hôi nhễ nhại thế kia. Mấy ngày nay Hàn An Nương cũng đã biết Trần Mặc suốt ngày làm gì trong phòng, nàng không được đi học, không hiểu vì sao Trần Mặc mỗi ngày đều nhấc đá lên xuống hao phí sức lực, chẳng lẽ không sợ mệt sao? Thấy Trần Mặc mồ hôi nhễ nhại đi ra, nàng vội cầm chiếc khăn bên cạnh, lau mồ hôi cho hắn. Đã là cuối tháng 11, trời lạnh đến mức có thể nhìn thấy rõ hơi thở của mình, trong khoảng thời gian chung sống này, Hàn An Nương dường như đã quên mất sự khác biệt nam nữ, giống như một người thê tử hiền lành, lau mồ hôi cho Trần Mặc, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng. Hàn An Nương cũng nhận ra điều bất thường, cảm nhận được hơi thở nam tính nồng đậm của thúc thúc, mặt nàng đỏ bừng, thở nhanh hơn, vội vàng rụt tay lại. Thúc thúc mau ăn cơm đi. Cơm là cơm lúa mạch đã nấu từ sáng, bây giờ là giữa trưa, đã nguội lạnh cả rồi. Trần Mặc ôm chiếc bát to bằng nửa cái chậu, ăn ngấu nghiến. Ở tuổi này, thiếu niên đang tuổi lớn, sức ăn vốn đã kinh người. Hơn nữa, Trần Mặc luyện tập với cường độ cao, tiêu hao thể lực lớn, nên lại càng phải ăn nhiều. Còn về việc cơm lúa mạch khó ăn, thời gian qua, hắn đã quen rồi. Thúc thúc, ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy. Hàn An Nương vừa ăn từng miếng nhỏ vừa nhắc nhở. Trần Mặc gật đầu, ăn xong, ngẩng đầu nhìn Hàn An Nương, tẩu tẩu, lát nữa ta định vào núi săn thú. Hàn An Nương sừng sốt, săn thú, thúc thúc muốn vào rừng sâu sao? Ừ, tại sao, trong nhà vẫn còn thức ăn, sao phải mạo hiểm vào núi? Nô gia nghe người ta nói hổ, gấu trong rừng đều bị đuổi vào rừng sâu rồi, nếu thúc thúc chẳng may gặp phải hổ thì sao? Xì xì, Trần Mặc nhổ hai cái, ngắt lời Hàn An Nương, tẩu tẩu, ta còn chưa vào núi, tẩu đã nói ta gặp hổ rồi. Trong nhà vẫn còn thức ăn, nhưng cứ ăn mà không làm, có thể không qua nổi mùa đông này, không thể ngồi chờ cạn kiệt lương thực được. Nô gia vẫn còn tiền, có thể đi mua lương thực. Tẩu tẩu, nói thật với tẩu, ta muốn ăn thịt, ăn thật nhiều thịt. Hơn 200 văn tiền của tẩu, không mua được mấy cân thịt đâu. Còn một câu nữa Trần Mặc không nói ra, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, thiên hợp đao pháp dù sao cũng không phải là sức mạnh thực sự của bản thân. Hàn An Nương cắn môi, thúc thúc có thể đến đại động hồ bắt cá, số tiền này của ta đủ để nộp thuế. Chuyện đó để sau hãng nói, nếu vào núi mà không săn được thú, ta sẽ đi bắt cá. Nhưng mà, yên tâm đi tẩu tẩu, ta biết tẩu lo lắng điều gì. Ta sẽ hành động trong khả năng của mình và chú ý an toàn. Trần Mặc nhìn vào mắt Hàn An Nương, hạ quyết tâm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Mặc cầm theo dao dựa, mang theo hai cái bánh mô, tiến vào Đại Trạch Sơn. Thời gian trước, ngày nào hắn cũng vào rừng bắt côn trùng, nên cũng quen đường, đi thẳng vào rừng sâu. Tuy nhiên, so với khu vực ngoài rìa Đại Trạch Sơn, càng vào sâu, núi non càng hiểm trở, có lẽ rất ít người từng đến đây, thậm chí chẳng có lối vào, phải tự mình tìm đường mà đi. Lần mò hơn nửa canh giờ, Trần Mặc rốt cuộc cũng phát hiện con mồi, đó là một con hồ ly xám. Bất quá con hồ ly kia cũng phát hiện ra hắn, liếc nhìn một cái rồi chẳng thèm quay đầu lại mà chạy mất. Sau đó, hắn còn phát hiện ra thỏ rừng, hươu non. Không ngoại lệ, những con thú này vừa nhìn thấy hắn đều bỏ chạy, hơn nữa tốc độ đó, Trần Mặc căn bản không theo kịp. Dù sao thực lực của hắn là đao pháp, không phải khinh công. Gặp phải những con thú vừa nhìn thấy đã bỏ chạy, Trần Mặc thực sự chẳng còn cách nào, hắn cũng đâu phải xạ thủ. Hắn cần tìm những con thú thấy hắn sẽ không bỏ chạy, mà sẽ lao tới liều mạng, như vậy đao pháp của hắn mới có đất dụng võ. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tràng tiếng gầm, hắn rón rén lần mò tới xem, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy trong bụi cây rậm rạp, một con hổ trắng vằn vện vừa vồ ngã con hươu non mà Trần Mặc phát hiện trước đó, nanh vuốt sắc nhọn cắn đứt huyết quản của con hươu. Lông nó hoa dâm, từng vệt vằn đen càng thêm nổi bật, từ đầu đến đuôi dài chừng 8-9 thước, nó hơi nhún vai, cắn chặt con hươu non. Sau lưng Trần Mặc theo bản năng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, con hổ này so với hổ ở vườn thú hung mãnh hơn nhiều. Võ tòng có thể đánh thắng được thứ này sao? Con hổ kia dường như cũng phát hiện ra hắn, buông con hươu ra, quay đầu lại, đôi mắt xanh lẻ ánh lên hung quang, miệng dính máu, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sắc mặt Trần Mặc khẽ biến, nắm chặt thanh đao trong tay. May mắn thay, nó đã bắt được con mồi nên không tấn công Trần Mặc, ngậm con hươu rời khỏi nơi này. Đợi hổ đi rồi, chân Trần Mặc có chút mềm nhũn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù sao hắn cũng chưa từng thực chiến, lần đầu thực chiến, không muốn phải đối đầu với thứ này, sơ sẩy một chút, có thể mất mạng như chơi. Bình tĩnh lại một lúc, Trần Mặc nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Hổ đều có ý thức lãnh địa, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt, Trần Mặc không dám nán lại lâu. Lại mất hơn nửa canh giờ, hai cái bánh màn thầu mang theo cũng đã ăn hết. Trần Mặc rốt cuộc đã tìm thấy mục tiêu. Chỉ thấy phía trước cách chừng 10 mét, một con lợn rừng có nanh, ít nhất cũng phải nặng 300 cân, đang dựa vào một thân cây gãi ngứa, theo từng động tác cọ mình của nó, cây thông kia rung chuyển dữ dội. Trước khi xuyên Việt, hắn từng nghe phụ thân kể, trước khi lợn rừng trở thành động vật được bảo vệ, phụ thân đã từng săn lợn rừng. Lợn rừng trong tình huống bình thường sẽ không tấn công con người, chỉ khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc gặp nguy hiểm. Phụ thân cũng dặn dò Trần Mặc, nếu gặp lợn rừng, nhất định phải giữ khoảng cách với chúng, đặc biệt là phải tránh đường đi của chúng, tránh để kích động chúng. Mà Trần Mặc chính là muốn kích động nó, để nó khỏi chạy mất. Hắn trực tiếp chặn ngay đường đi của nó, còn nhặt một khúc gỗ khô dưới đất, ném thẳng vào đầu nó. Sau đó sải bước tiến về phía con lợn rừng. Con lợn rừng bị chọc giận, nhất là khi con hai chân này còn dám khiêu khích mình, nó không thèm cỏ cây nữa, lập tức lao thẳng về phía Trần Mặc. Xào xạc, con heo rừng nặng 300-400 cân lao tới, chẳng khác nào một chiếc xe tải hạng nặng, nghiền nát tất cả bụi rậm và cỏ dại trên đường. Trần Mặc siết chặt con dao trong tay, đôi mắt dán chặt vào con heo rừng đang lao đến, tim đập dồn dập, khiến toàn thân hắn hưng phấn tột độ. Ngay khoảnh khắc con heo rừng húc tới, Trần Mặc nhanh chóng né sang bên trái, đồng thời vung dao chém mạnh vào đầu con heo. Chiếc cán dài của con dao phát huy tác dụng, nhát chém như đã luyện hàng ngàn lần, tạo thành phản xạ cơ bắp, dốc hết toàn lực. Phập, lưỡi dao dễ dàng xuyên qua lớp da dày của con heo, cắm sâu vào lớp thịt bên trong. Một cảm giác va chạm truyền tới, lưỡi dao cắt đứt lớp thịt, đập mạnh vào hộp sọ, không thể tiến sâu hơn. Không ổn, trái tim Trần Mặc trùng xuống, con dao mắc kẹt trong hộp sọ của con heo, hắn nắm chặt cán dao, lực lao tới của con heo khiến hắn bị hất văng ra xa. Trong khoảnh khắc bị hất văng, con dao cũng bị rút ra khỏi đầu con heo, mang theo một tia máu phun ra, hắn ngã nhào xuống đất. Gào gào, con heo rừng rống lên đầy đau đớn, cơn đau dữ dội khiến nó phát cuồng, quay đầu lại lao về phía Trần Mặc. Máu điên trong người Trần Mặc nổi lên, có lẽ là do adrenaline tăng cao, ngã xuống đất mà không hề cảm thấy đau đớn. Khi con heo lao tới, hắn lăn một vòng, vung dao chém mạnh vào phía dưới thân con heo. Hai chân trước bị chém đứt lìa, thân trước của con heo sụp xuống, đầu đập mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ lăn vài vòng rồi đâm sầm vào một gốc cây thông mới dừng lại. Trần Mặc vội vàng đứng dậy, tiến đến kết liễu con heo. Gào gào gào. Con heo rừng rống lên thảm thiết. Cảnh tượng này chẳng khác nào cảnh giết heo ở các vùng quê. Theo dòng máu chảy ra, tiếng kêu của con heo cũng dần nhỏ lại. Đợi đến khi con heo tắt thở, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thả lỏng, hắn thấy trước mắt tối sầm, ngồi phịch xuống đất, một cơn đau buốt truyền từ sau lưng tới. Một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, đưa tay sờ lưng, cảm nhận cơn đau thấu tim, nhưng không thấy máu. Nhìn về phía vừa ngã, hắn thấy một tảng đá, chắc hẳn lúc ngã lưng hắn đã đập vào đó. Nhìn con lợn rừng đã chết, Trần Mặc câu tuyết cười, trong lòng vô cùng sảng khoái, xem như đã có miếng thịt để nâng cao thuật dưỡng huyết. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực, Trần Mặc tháo cán dao, dắt cả cán dao và thân dao ở thắt lưng, sau đó hai tay kéo con lợn rừng đi ra ngoài. Nơi này không thể ở lâu, máu tươi sẽ dẫn dụ dã thú khác. Còn tại sao lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.